Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 260, Đà Long quá khứ. Mà là một trận bọt nước khuấy động tiếng vang. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là hắc đào cuồn cuộn hắc thủy hà, bỗng nhiên xuất hiện một vệt màu trắng. Cho tới giờ khắc này, xa xa nhìn chăm chú lên đầu kia mỹ lệ yêu nhã bạch long, đường Tam Tạng lại bỗng nhiên ở giữa sinh ra một loại ngao ngọc lớn lên lớn hơn rất nhiều ảo giác. Ở quá khứ thời điểm, đừng nói là hầu tử, chính là đường Tam Tạng cũng có thể cảm giác được ngao ngọc cái kia bạch long thân thể non nớt. Nhưng giờ khắc này, đường Tam Tạng nhìn chăm chú ngao ngọc cái kia tràn ngập khác yêu nhã, lại mỹ lệ tới cực điểm thân giống, lại là lại không loại kia non nớt cảm giác. Ngược lại ẩn ẩn cảm giác cái kia trong đó tràn đầy lực lượng cùng thần bí. Mấy năm thời gian, qua được thật nhanh nha. Chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng nhìn lấy nhẹ nhàng rơi vào trên thuyền nhỏ, biểu lộ nhược khí mềm manh ngao ngọc, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Cười đến ấm áp vừa ấm cùng, hoàn toàn như trước đây như vậy nhẹ nhàng vuốt ve ngao ngọc cái đầu nhỏ. Nói câu, khổ cực, không có đâu. Cái này Đà Long dám đối thánh tăng ca ca bất kính. Cái kia đánh, ngao ngọc nói cười yến yến sau khi, không khỏi lại làm cái dương nanh múa vuốt đáng yêu biểu lộ. Hung tợn nói ra, dừng một chút, ngao ngọc hai cái ngón trỏ nhẹ nhàng ở trước ngực điểm một cái. Hỏi, thánh tăng ca ca, vừa mới ngọc nhi giống như quá kích động, không có khống chế tốt cường độ, có phải hay không không cẩn thận ảnh hưởng đến ngươi rồi? Đường Tam Tạng là loại kia sẽ đánh lừa dối người sao? Tự nhiên không phải, huống chi ngay trước các đồ đệ mặt, đường Tam Tạng càng là cần bận tâm làm sư phụ ra mặt. Lúc này, đường Tam Tạng vỗ vỗ ngao ngọc cái đầu nhỏ, lại là trực tiếp nhảy qua vấn đề này. Điểm này lãng, đối với bần tăng mà nói, nhìn lắm thành quen thôi. Lập tức, đường Tam Tạng liền đem chú ý lực phóng tới cái kia phiêu phù ở trên mặt nước Đà Long. Suy tư xử trí như thế nào hắn? Vừa mới cái này Đà Long ăn nói ở giữa, hiển nhiên nuốt bộ tộc ăn thịt người số lần số lượng cũng không ít. Lần này chỉ là muốn nắm bần tăng cái này quả hồng mềm, bất hạnh lật xe thôi. Luôn luôn lòng dạ từ bi đường Tam Tạng hơi thở dài một tiếng. Trong lòng đối với nó đã từng tội ác đều triệt để tiêu tan. Ngữ khí tường cùng bình tĩnh nói. Ngộ không, siêu độ đi, cũng miễn cho để nó tiếp tục làm hại thương sinh. Ân, đúng, nhớ đến chuyên nghiệp một chút. Để cái này Đà Long thí chủ đi được dễ chịu một chút. Cũng không uổng công chúng ta giữa thiên địa gặp gỡ quen biết duyên phận. Đúng, sư phụ, sớm liền có chút kìm nén không được hầu tử. Theo trong tay móc ra kim cô bổng, liền chuẩn bị nhắm ngay Đà Long đầu gõ cái nở hoa. Ngay tại lúc này, một bên trong nước lại là chui ra một cái lão nhân. Vội vàng quỳ gối trên mặt nước, cẩn thận mà kinh ngạc thốt lên nói, thánh tăng, đại thánh, lại thủ hạ lưu tình. Ồ, ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn cản ta lão tôn? Hầu tử hỏa nhãn kim tinh khẽ híp một cái, hỏi. Bẩm báo đại thánh, chấm ngoặc kép, lão nhân kia run run rẩy rẩy hành lễ, nói ra ta chính là cái này hắc thủy hà trong sông chân thần, chuyên tới để bái kiến đại thánh. Ngươi là cái này hắc thủy hà hà thần, cái này Đà Long lại là vật gì? Hầu tử được đường Tam Tạng ánh mắt ra hiệu, mở miệng hỏi, vạn vạn không dám lừa gạt đại thánh, ta đích xác là cái này hắc thủy hà hà thần. Chỉ là tại năm cũ trong tháng 5, cái này Đà Long tự Tây Hải mà đến, vào hắc thủy hà, lại lấn ta cao tuổi thân yếu, chiếm ta hắc thủy thần phủ, xâm chiếm hắc thủy hà vì đã địa bàn làm ác. Lão nhân nói, đã như vậy, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta lão tôn? Như vậy lại là chính hảo kết cái này Đà Long tánh mạng. Còn cái kia hắc thủy hà hà thần vị trí ngươi, hầu tử trong mắt tràn đầy nghi ngờ nói ra. Đại thánh nói rất đúng, chỉ là đại thánh có chỗ không biết chính là, cái kia Tây Hải Long Vương là cái này Đà Long mẫu cậu. Nếu như Đà Long chết tại nơi đây, sợ là phải bị Tứ Hải Long tộc ghi hận trong lòng. Đại thánh thần thông quảng đại, tự nhiên không ngại, nhưng sau này ta đừng nói là an tọa cái này hắc thủy hà hà thần vị trí. Chính là thân gia tính mệnh cũng khó có thể bảo toàn. Lão người khóe mắt rơi lệ, phảng phất tại lo lắng sợ hãi lấy cái gì đồng dạng. Lời này vừa nói ra, Ngao Ngọc ánh mắt không khỏi chớp chớp, mà Đường Tam Tạng biểu lộ cũng thoáng sửng sốt. Cần biết nói Ngao Ngọc chính là Tây Hải Tam công chúa. Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, cái này Đà Long cùng Ngao Ngọc vẫn là quan hệ thân thích. Mà Ngao Ngọc ngón trỏ ở dưới cằm chỗ điểm vài cái, dường như đang cố gắng nhớ lại cái gì, rồi mới lên tiếng, Thánh Tăng ca ca. Có thể Ngao Ngọc không nhớ rõ chính mình có xấu như vậy thân thích nha. Xin hỏi ngài là, lão nhân tựa hồ lúc này mới chú ý tới Ngao Ngọc. Cẩn thận mà hỏi thăm, ta là Tây Hải Tam công chúa, Ngao Nhuận ta phụ vương. Ngao Ngọc đáp, lão nhân biểu lộ hơi hơi giật mình, vội vàng lại lần nữa hành lễ nói, tiểu thần gặp qua Tam công chúa. Ngao Ngọc nhẹ gật đầu, tựa hồ sớm đã thành thói quen xuyên nước sông thần nhóm bực này đột nhiên hét lên phản ứng. Tuy nói trong thiên địa này long tộc suy yếu rất nhiều, vẻn vẹn chỉ có thể co đầu rút cổ tại tứ hải bên trong báo đoàn sưởi ấm. Trong ngày thường đối rất nhiều đại năng chỉ có thể cúi đầu cúi người. Nhưng kỳ thật tứ hải long tộc giữ lại trong tay quyền thế vẫn phải có. Trên thực tế, tứ hải long tộc ngoại trừ phụ trách trưởng quản tứ hải, hô mưa gọi gió cùng tứ phương khí hậu bên ngoài, cái kia rất nhiều xuyên nước sông thần cũng là về tứ hải long tộc quản hạt. Chỉ bất quá danh nghĩa đều cần thượng tôn thiên đình, cần thủ luật trời, cho nên lấy, theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, cái này hắc thủy hà hà thần người lãnh đạo trực tiếp chính là Tây Hải Long Vương. Lại hướng lên, đó mới là thiên đình. Mà Ngao Ngọc có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua nằm thi tại hắc thủy hà trên mặt sông Đà Long. Hướng về lão nhân hỏi, Ngao Ngọc trước đó theo không từng nghe nói qua chính mình có như thế một cái thân thích, ngươi là từ chỗ nào nghe được? Bẩm báo Tam công chúa, theo tiểu thần biết, cái này Đà Long chính là mấy năm trước lên Trảm Long Đài kính Hà Long Vương chi tử. Kỳ mẫu chính là Tây Hải Long Vương chi muội. Lão nhân cẩn thận từng ly từng tí đáp. A, ngươi cái này nho nhỏ Hà thần, biết đến cũng không phải ít nha. Một bên Chư Bát Giới dường như nhìn ra cái gì, cười nói, lão nhân nghe vậy, không dám nói tiếp, đầu cũng vô ý thức thấp thấp, giống như, thật sự chính là, chấm ngoặc kép. Ngao Ngọc vô cùng cố gắng nghĩ nghĩ, đối với kính Hà Long Vương còn tưởng là thật có mấy phần ấn tượng, mà Đường Tam Tạng cái kia tràn ngập từ bi an lành mặt cũng không nhịn được kéo ra khóe miệng, kính Hà Long Vương nha. Đường Tam Tạng vẫn còn có chút ấn tượng. Cái kia không phải là vì theo tư nhân đánh cược bên trong chiến thắng. Một mình cắt xén 3 tấc 8 giờ mưa. Cho nên tại bị đưa lên Trảm Long Đài không may long. Về sau còn hóa thân oán long nỗ lực tìm đường hoàng báo thù. Sau cùng bị bần tăng siêu độ đầu kia sao? Đó còn là Đường Tam Tạng lần đầu nhìn thấy long. Cho nên lấy trí nhớ sâu hơn nha. Chỉ bất quá, Đường Tam Tạng đối với cái kia kính Hà Long Vương lại là không có chút điểm đồng tình. Chỉ có thể xưng được một tiếng trừng phạt đúng tội. Nếu như là dựa theo Đường Tam Tạng kiếp trước tính toán đơn vị để tính. 3 tấc 8 giờ mưa. Đây chính là trong bóng tối cắt xén hơn 10 cm lượng mưa. Ở kiếp trước tiêu chuẩn mà nói. Mưa to lượng mưa tiêu chuẩn chính là trong 24 giờ mưa lượng 50 mm trở lên. Nói cách khác. Kính Hà Long Vương vì bản thân tư dục, cắt xén liễu phàm gian nào đó mới địa vực trọn vẹn 2 trận mưa to 2 bên lượng mưa. Đây đối với ỷ lại với thiên lúc tiến hành làm nông. Dựa vào sinh tồn nhân tộc mà nói, cái này cùng tiến hành phạm vi lớn đồ sát không khác. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.